Quy hồn tuyệt ca, chương 56, góc truyện audio.com. Lộ Vô Quy băng qua khói đen, đường nhìn trước mắt bỗng nhiên trở nên trống trải. Trước mặt nàng là một cột hình trụ to lớn đứng thẳng, nơi gần đỉnh cột còn mọc ra một đôi cánh, một con vọng thiên hống ngồi chồm hổm trên đỉnh. Nàng thấy cây cột có chút khí thế này khá là quen mắt, nghĩ một hồi mới nhớ ra cây cột này rất giống cột đá hoa biểu trước cửa cố cung chiếu trong một bộ phim tài liệu. Dựng cột hoa biểu sừng sững ở đây, đại quỷ này muốn làm gì? Nàng lại đi về phía trước vài bước, bất ngờ phát hiện nơi này không chỉ dựng cột đá hoa biểu, còn xây cầu vòm, cây cầu ước chừng rộng hơn một thước, đủ cho hai người đi sóng vai, vậy mà còn xây tận 9 cây cầu xếp thành hàng, giữa mỗi cây cầu cách nhau không tới một thước, trông vừa chen chúc vừa xấu xí. Nàng cảm thấy đại quỷ này ăn no rừng mỡ không có chuyện làm. Trước tiên nàng phóng lên một bùa thế thân, nhìn thấy bùa thế thân an an ổn ổn mà đi qua cầu, liền đạp vài bước xông qua, sau đó lại nhìn thấy một cái cổng nhà, trên cổng nhà còn khắc một câu đối. Bên trái câu đối viết, sống không được trăm ngàn tuổi, bên phải viết, chết có thể hưởng vạn vạn năm, với Hoành Phi, quỷ vương một vùng, coi như là nàng chưa từng thấy quỷ vương, chưa từng va chạm xã hội, đến cả đại quỷ này cũng tính là quỷ vương ư, nàng chợt sửng sốt, không nhớ rõ mình đã gặp quỷ vương ở đâu, nàng nghĩ một hồi cũng không nhớ được liền quăng ra sau đầu. Nàng đi qua cổng nhà chợt thấy có bóng người bay tới bay lui, nhìn kỹ lại mới phát hiện là người giấy. Những người giấy này mặc váy dài bay bay tựa như tiên nữ, chỉ là có ít âm khí lượn lờ và quỷ khí âm trầm, không những không đẹp trái lại rất xấu. Trong mỗi người giấy đều niêm phong một chút tàn hồn, cũng chỉ là một chút tàn hồn thôi nên đến cả hình người cũng không thể ngưng tụ ra, thần trí cũng không còn lại mấy phần, thấy nàng lại đây liền toàn bộ súng đến phía nàng, thân thể uốn éo quỳ xuống lại. Bái kiến đại vương, tiếng quỷ ngân ra thật dài còn hơn hát tuồng, làm nàng nghe đến nổi da gà khắp người, tay run lên, liền hủy đi người giấy, thả ra tàn hồn bên trong người giấy, để chúng nó nên đi đâu thì đi đó, đỡ phải rơi ở đây không được siêu sinh. Có điều những thứ này đều là tàn hồn, còn chả bằng du hồn dã quỷ, số may nếu như hội hợp cùng hồn khác của chúng nó thì còn có thể hợp thể, xui thì bay bay một hồi liền tan biến. Lộ Vô Quy tiện tay đốt lá bùa dẫn hồn cho chúng nó, nếu như chủ hồn của chúng nó không có phân tán quá xa, hai bên có cảm ứng, chút tàn hồn ấy còn có thể bay tới chỗ chủ hồn. Nhưng nàng đốt xong một lá bùa dẫn hồn, những tàn hồn này như là từng đốm khói xanh nhỏ quay một vòng tại chỗ cũng không đi, nàng liền biết chúng nó không có hy vọng gì rồi. Nàng đi một mạch về phía trước, từ đầu đến cuối gặp phải gần trăm người giấy, có vài người giấy ăn mặc tựa như tiên nữ, vài người giấy như nha hoàn, vài người như gia đình, lại còn có vài người ăn mặc quan phục cổ đại, đứa nào đứa nấy cũng chỉ còn lại một chút tàn hồn. Nàng đốt tổng cộng 12 lá bùa dẫn hồn, cũng không thấy có cái nào bay đi tìm hồn. Bên ngoài đánh nhau vô cùng dữ dội, nàng phá hủy người giấy và đốt bùa gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không có ai phát hiện. Góc truyện audio.com. Nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy đại quỷ vương kia đang lui ở phía sau điều khiển những thi quái tới giết nhóm người Long Sư Thúc, trên người bọn họ dán vào bùa ẩn giấu hành tung, dùng vọng khí thuật không thấy được nhưng mà từ những con thi quái nhanh chóng ngã xuống lần lượt vẫn có thể nhìn ra bọn họ đang ra sức chém những thi quái này. Lộ Vô Quy nhất thời không còn gì để nói. Những thi quái này tuy hơi yếu, nhưng số lượng nhiều, dày đặc mà lấp đầy con đường bên ngoài, không có 1000 chỉ ít cũng có mấy trăm, từng con đứng bất động ở đó, cũng có thể làm cho bọn họ chém đến cồn kiếm. Dưới tình huống này đánh cái gì chứ, chạy đi. Nơi này có thể nhảy nhót cũng là mười mấy con thi quái không lông bám tường nhảy loạn, bọn họ chỉ cần phòng vệ mười mấy con thi quái nhảy loạn đó thôi là được. Bọn họ tìm nơi vách đá hẹp, chân đạp hai bên vách đá đi lên phía trên, thoáng cái là có thể bỏ rơi những thi quái lông trắng, thi quái lông đen không còn một bóng, rồi vỗ lên vài lá bùa phong cương đuổi theo mười mấy con thi quái không lông, tám người cùng tiến lên, đánh xong còn có thời gian tìm một chỗ ngồi xuống ăn một chút gì đó bù đắp dương khí chờ nàng mở ra quan tài của đại quỷ. Nàng lại nghĩ tới Tà Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi không có kinh nghiệm đi âm, đoán chừng bọn họ là muốn để Du Thanh Vi và Tà Tiểu Thứ luyện tập với những thi quái dễ dàng đối phó này, nàng không chú ý đến bọn họ nữa, quay đầu quan sát mộ âm trước mặt. Đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc ghế lớn có cùng chất liệu với tường mộ kế lớn đặt tại chính giữa, phía trước cái ghế như là bãi đồng nát chất thành một đống lớn đồ vật. Nàng đến gần lướt nhìn, nhìn thấy một ít pháp khí mà đạo dĩ dùng, còn có mấy cái hòm nạm đồng, nắp hòm mở ra, bên trong chồng chất thứ đồ giống như nguyên bảo. Trong TV, nguyên bảo là đĩnh vàng, đĩnh bạc thời xưa. Chỉ là nguyên bảo trong TV đều rất sáng, những nguyên bảo này chẳng những u ám không sáng mà còn lồi lõm, góc vành hai bên nhô lên không chút nào mượt mà, Lộ Vô Quy cảm thấy nguyên bảo bằng giấy còn có tạo hình hơn nó. Về phần cái bát lớn có ba chân cao bằng nửa người như là cái lư hương trong miếu và lớn hơn cái nồi nấu nước nhà nàng một tẹo, mặt trên hiện đầy rỉ xanh tả tơi đến mức mấy người thu mua đồng nát cũng chẳng cần, còn có cả một ít lọ hoa, xem màu sắc này còn không đẹp bằng bình hoa vài chục đồng ở siêu thị. Nàng nhìn lướt qua, liền chạy đến đài cao phía sau chiếc ghế, trên đài cao bày một cái quan tài lớn hơn gấp mấy lần quan tài bình thường. Nàng chạy vội tới dưới bậc thang đó, đột nhiên nhớ tới mấy thứ đồ bày trước cái ghế lớn phải chăng là đồ chôn theo người chết. Trên đường Hoàng Tuyền đừng quay đầu lại, tuy nói nơi này vẫn chưa tới đường Hoàng Tuyền, nhưng nàng cũng không có thói quen tùy tiện quay đầu lại, lúc này. Vùn vụt, vài bước dẫm lên bậc thang cao chín nấc vung lên thước pháp liền đi đập quan tài, thước pháp giơ lên lại miễn cưỡng dừng lại giữa không trung. Quan tài này đặt vô cùng cao, phía dưới có một bệ lớn đặt quan, bệ lớn này cao bằng ngực nàng, còn chế tạo từ đá ở trần gian. Nàng nhận ra loại đá này, cái này gọi là đá hoa cương, nhà Trang Phú Khánh chính là dùng nó để làm móng, rất kiên cố. Nàng có thể đánh nát 5 khối gạch đỏ bằng một nhát trường đao thế nhưng không thể chẻ đứt đá hoa cương với cùng độ cao. Gocchuyenaudio.com. Bệ quan tài bằng đá hoa cương không phải trọng điểm là quan tài đặt trên bệ đá hoa cương này thoạt nhìn không phải là gỗ. Gỗ không gì sát, quan tài này mọc đầy gì màu xanh lục, nàng dùng tay sờ sờ, xác định là gì, không phải rêu xanh. Chỗ này cũng không mọc được rêu xanh, nàng dùng vọng khí thuật nhìn thử xác chết nằm trong quan tài và khoảng cách của viền quan tài, bi kịch phát hiện quan tài này dày tới một thước. Quan tài đồng dày tới một thước đặt trên bệ đá cao ngang eo, nàng nhón mũi chân, duỗi dài tay còn dơ lên thước pháp cũng không chạm tới nắp quan tài. Nàng cảm thấy đại quỷ này quả thực là vô song. Phòng chừng nó biết tạo nghiệp chướng quá nhiều, sợ người cải quan hủy xác dập tắt giấc mộng quỷ vương vạn vạn năm của nó, phong kín mình trong quan tài này. Chẳng trách nó dám mang tất cả thi quái ra ngoài mà không thụ quan tài của mình. Coi như là nàng đánh gãy thước pháp, đánh sót cả tay, còn lấy bùa âm lôi, thậm chí lấy 10 tấm bùa lôi cũng không nổ ra cái quan tài này. Lộ Vô Quy nhìn thước pháp, lại nhìn quan tài đồng này, không cách nào xuống tay. Cái này đập thế nào chứ? Nàng lùi về phía sau 2 bước, kết quả quên mất phía sau chính là bậc thang, một bước dẫm hụt suýt chút nữa làm mình ngã. Lộ Vô Quy bực mình mà xuống thang, đi vòng quanh quan tài này, càng xem càng cạn lời. Đại quỷ này thật sự bọc kín quan tài của nó như là mai rùa. Bên dưới quan tài có 9 nấc thang lót đáy, mỗi nấc thang cao một thước, dưới bậc thang tất cả đều là đá hoa cương. Nàng dùng chân chà chà, thật sự, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước tiên cạy nắp quan tài. Nàng lùi về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, sau đó lao vọt lên, mũi chân mượn lực ở trên bệ quan tài nhảy lên phía trên, một tay bám chặt mép nắp quan tài mượn lực leo lên, người liền đi lên. Nàng leo lên nắp quan tài, ngồi xổm người xuống xem nơi giao nhau giữa nắp quan và quan tài, kết quả tìm nửa ngày không ra. Nàng đưa tay đi mò, sờ soạng nửa ngày mới tìm thấy một chỗ phủ kín rỉ đồng màu xanh, nhiều năm như vậy, rỉ đồng xanh đã sớm lấp kín kẽ hở nhỏ giữa nắp quan và quan tài. Nàng thử dùng thước đâm đâm vào rỉ đồng xanh, chỉ đâm 2 nhát liền không dám đâm nữa, nàng sợ chưa đâm thủng gì thì đã đâm hỏng thước pháp của mình rồi. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Lên trước giết, nghe giọng này hình như là anh Kiền. Đoán chừng bọn họ giết đến hứng khởi, anh Kiền hô to như cổ họng bổ đôi. Nàng thầm nghĩ, nơi này có gần 1000 con thi quái, các anh cứ giết từ từ. Nếu như không phải không có thời gian, nàng cũng muốn đi giết thi quái. Nhiều thi quái như vậy thu được bao nhiêu phấn thi lân chứ? Giết mấy chục con thi quái lông đen phẩm chất tốt, nàng với tiểu đường không cần phải vì lấy chút phấn thi lân mà chạy gãy chân nữa. Nàng thầm hô trong lòng, cố lên, cổ vũ cho họ, rồi tiếp tục tìm cách mở nắp quan tài này. Thi quái phải bị trừng phạt, nếu như không trừng phạt đại quỷ này, nó làm quái, bọn họ liền gặp trở ngại. Nhưng thi thể của đại quỷ này giấu ở trong quan tài đồng dày như vậy, làm sao mở quan? Nàng lại nhìn về phía đại quỷ kia qua bức tường âm, có thể nhìn thấy đại quỷ kia với dáng vẻ chắp tay sau lưng, bình chân như vậy, khí định thần nhàn. Nàng ngồi xổm ở trên quan tài, nâng cằm thầm nói trong lòng. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Nàng lại nhìn đại quỷ đó, nghĩ thầm, có nên mò ra đó đánh nó hay không? Gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng đánh đại quỷ cũng vô dụng, quỷ có thi thể trốn rất nhanh, có biến động nhỏ lập tức. Vèo vèo, chui về thi thể giấu trong quan tài. Đây là địa bàn của đại quỷ, nó trốn trong thi thể thì vẫn có thể tác quái như thường. Muốn đánh nó trước tiên cần phải bịt kín đường để nó hồi quan, phong quan. Mắt Lộ Vô Quy sáng lên, đột nhiên nhớ tới chuyện du đạo pháp niêm phong hết quỷ vào trong hũ ở trong từ đường phía trên. Đúng vậy, nàng có thể dùng bùa niêm phong quan tài của đại quỷ. Lộ Vô Quy nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra vật liệu bùa, nàng lấy bút bùa, dùng vọng khí thuật để xem xác chết giấu trong quan tài, đang lúc suy nghĩ vẽ bùa gì cho nó mới tốt. Giọng Du Thanh Vi vang lên, tiểu muộn ngốc không thể cầm cự. Lộ Vô Quy thầm nghĩ, không cầm được thì không biết leo tường à, Du Thanh Vi lại gọi. Tiểu muộn ngốc cứu mạng, Lộ Vô Quy thầm nghĩ, nhiều người như vậy đối phó vài con thi quái lông trắng, thi quái lông đen cũng phải kêu cứu mạng, có ba gã quỷ đạo ở đó, mười mấy con xác nhầy cũng không dám tới gần các chị, có nguy hiểm gì mà phải kêu cứu. Long Sư Thúc lại hô to một tiếng, răng lưới bùa, nàng thầm nghĩ, nhiều thi quái như vậy mà răng lưới bùa, không bị đần chứ, sau đó lại nghe thấy giọng nói bị biến điệu của Du Thanh Vi lộ ra vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng truyền đến. Tiểu muộn ngốc, thanh âm đó, như là di ngôn lúc lâm chung. Lộ Vô Quy bừng tỉnh, thầm nghĩ. Trời ạ, chả nhẽ mấy người không nghĩ tới leo tường thoát thân à, nàng nâng mắt nhìn, chỉ thấy đám người bọn họ co rúm ở ngoài khói đen, cũng sắp dồn thành một cục rồi, hơn nữa trên người ai nấy đều chảy máu. Đây là, tình huống không tốt, Lộ Vô Quy thầm kêu một tiếng. Đần độn, lấy ra một lá bùa, dán, bộp, một lá bùa vào phần đầu của đại quỷ. Lúc này cũng không nghĩ vẽ bùa gì nữa, dù sao nàng mang nhiều bùa, trước tiên dùng bùa này cố định toàn thân của đại quỷ rồi nói sau. Bùa hạ xuống, Lộ Vô Quy cũng cảm giác được phía sau có bất thường, quay đầu nhìn lại thì thấy đại quỷ kia đột nhiên xoay người, đối diện nàng, sau đó nảy sinh một tiếng quỷ kêu thảm thiết. Theo tiếng quỷ kêu đó, tất cả xác nhảy bám trên tường nhảy qua nhảy lại đều tiến về phía nàng. Cột đá hoa biểu, khách chương.